cả đời chỉ yêu em, chương 375, cậu béo lên rồi đấy. Góc truyện audio.com, trước kia, Lục Tân Nam luôn nghĩ Tố Tâm là người chỉ biết hưởng thụ, nhưng sau khi biết được những gì mà Tố Tâm trải qua, biết được Tố Tâm là người đã cứu Đoàn Đoàn, Lục Tân Nam không thể phủ nhận là mình đã có cái nhìn khác về Tố Tâm, nhưng thái độ nói chuyện trong lúc nhất thời vẫn chưa thể thay đổi, cho dù mời cô ra ngoài để xin lỗi, nhưng trong giọng nói lại giống như rất thái độ. Không cần, không phải, Tố Tâm tức giận, giọng nói của cô rất lễ phép, anh Lục không cần để ở trong lòng, tôi không để ý, bởi vì Lục Tân Nam không phải là người quan trọng đối với Tố Tâm, thái độ của anh ta đối với cô như nào đều không ảnh hưởng được đến tâm tình của cô, huống hồ, ngày hôm qua sau khi Lục Tân Nam đến tìm cô, nói muốn đưa tiền cho cô. Để cô không được ngồi lên cái vị trí vợ của Phó Kiến Văn, sau đó Phó Kiến Văn lại mang theo cô đến tham gia bữa tiệc của bạn bè anh, lấy thân phận vợ của anh giới thiệu cho mọi người theo cô, như vậy cũng đã giống như cho Lục Tân Nam một cái tát vào mặt rồi, lúc đó trong lòng Tố Tâm, không thể không nói vẫn là có phần hả hê. Tố Tâm, không đợi Lục Tân Nam nói tiếp, Tố Tâm liền mở miệng trước, xin lỗi anh Lục, phía bên này tôi còn có việc, tôi cúp máy đây. Hẹn gặp lại, cúp điện thoại, trong lòng Tố Tâm hả giận không ít, nhưng nhìn vào màn hình điện thoại di động cô lại không khỏi nghĩ đến những lời nói của Lục Tân Nam ngày hôm qua, cô thực sự không muốn đem Phó Kiến Văn biến thành đề tài bàn luận của xã hội thượng lưu, nhớ tới hôm nay Phó Kiến Văn nói khi nào cô hết bận thì nhắn tin cho anh, Tố Tâm vội vã gửi cho Phó Kiến Văn một tin nhắn, em đã xong việc không lâu lắm, Phó Kiến Văn gọi điện thoại tới, buổi chiều không có chuyện gì sao? Vâng, buổi chiều không có chuyện gì. Tầm mắt Tố Tâm nhìn về phía Liễu Minh Thần, lại bất ngờ nhìn thấy Bạch Hiểu Niên, Tố Tâm nói, nếu như buổi chiều anh không muốn em làm gì, em sẽ đến thăm cha của Hiểu Niên một chút. Ừm, đi đi, tối nay có thể anh sẽ về muộn, nếu như không đợi được em có thể đi ngủ trước, đừng thức muộn. Phó Kiến Văn nói, vâng, anh uống ít rượu một chút. Cúp điện thoại, Tố Tâm vẫy tay với Bạch Hiểu Niên, để Bạch Hiểu Niên chờ mình, Tố Tâm quay lại nói với Liễu Minh Thần, hôm nào em mời anh ăn cơm sau được không? Không phải Tố Tâm không dám ra ngoài ăn cơm một mình cùng Liễu Minh Thần, cô thành thật nói, vừa thu xong chương trình, em có chút xúc động, cha của bạn em cũng mắc. Phải căn bệnh ung thư cho nên em muốn đến viện thăm bác ấy một chút. Liễu Minh Thần gật đầu tỏ ra là mình đã hiểu. Hôm nào gặp lại, Bạch Hiểu Niên vừa quay xong tin tức buổi sáng, nghe được hôm nay Tố Tâm và Liễu Minh Thần có tiết mục cho nên muốn đi qua chào hỏi, lại nghe Tố Tâm nói muốn đến thăm cha của mình, cô quay trở về phòng trang điểm thay đồ, hai người rủ nhau ăn cơm trưa, sau đó mới tới viện thăm cha của Bạch Hiểu Niên. Nhóm chat nội bộ của đài truyền hình đều nói cậu quen biết rộng, quen biết Hứa Khai, ngay cả người đoạt giải Nobel cậu cũng quen biết Tô Mạn Mạn, lại cả ảnh đế thời Hàn Sơ nữa, mấy cái người nổi tiếng này đều tham gia tiết mục của cậu. Bạch Hiểu Niên hai tay ôm cánh tay, nhìn Tố Tâm với ánh mắt ngưỡng mộ, Tố Tâm cười, đưa tay gõ Bạch Hiểu Niên một cái. Dạo này cậu béo lên rồi đấy. Bạch Hiểu Niên nói xong, cười hề hề hỏi, quên hỏi cậu sống với ông xã thế nào rồi. Phương diện kia, Bạch Hiểu Niên cười nham hiểm nhìn Tố Tâm, hãy like và bỏ phiếu cho sữa nha. Cách chương.